Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 149 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 969, Triều Hội. Nhưng mà Thô Gia chịu kết cục như thế cũng là hoàn toàn gieo gió gặt bão, mọi người không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tội của bọn hắn phạm phải quá lớn luôn. Mưu hại hoàng tử, mưu hại trưởng hoàng tử, vì để cho Thục Dương lên ngôi, giết hại hai hoàng tử do hoàng hậu nương nương sinh ra. Cho đến khi trưởng công chúa xuất thế, hoàng hậu nương nương không cách nào mà sinh tiếp. Không ai có thể rung chuyển địa vị của trưởng hoàng tử và Thục Dương, bọn họ mới bỏ qua. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cam đoan để cho Thục Dương lên ngôi, Thô Gia và Thôi Quý Phi đã ra chiều tính toán rất hay. Chỉ sợ là bọn họ không có nghĩ tới, hoàng vị này cuối cùng lại rơi vào trong tay của Tề Dương, chưa bao giờ được bọn họ để vào trong mắt. Sau khi mà thái giám tuyên bố xong, mọi người của Thô Gia bị người giải xuống. Sau đó trong đại điện bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hò khan. Thô Gia làm ra cái việc tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, cuối cùng phải chịu kết cục như vậy cũng không có tiếc hận. Tần tướng đi ra từ trong đám người, ánh mắt liếc nhìn phía dưới một chút nói: Chư vị đã đều biết rồi, Thô Gia phát rồ vì đặt vững cái vị trí trưởng hoàng tử cho Thục Dương, âm thầm giết hại hai vị hoàng tử của hoàng hậu nương nương. Nhưng chỉ sợ chư vị không biết, hoàng hậu nương nương năm đó thai nghén đứa con thứ ba cũng là một vị hoàng tử. Lời vừa nói ra, quân thần xôn xao. Cái gì? Tần tướng nói lời ấy có thật không vậy? Sao có thể chứ, đứa con thứ ba của nương nương rõ ràng trưởng công chúa mà. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ lúc ấy nương nương và Ninh Dương Phi đồng thời lâm bồn. Ninh Dương Phi sinh hạ thế tử Lý Hiên, nương nương thì... Câu chuyện này xôn xao tiếp tục khá lâu, ngay cả ngự sử duy trì trật tự cũng không ngăn cản, bởi vì chính bọn hắn nghe xong cái lời nói của tần tướng cũng lâm vào khiếp sợ khó tin. Dần dần âm thanh xôn xao nhỏ lại, rốt cuộc có người phát hiện ra một số manh mối. Nương nương và Ninh Dương Phi đồng thời lâm bồn, nương nương sinh hạ trưởng công chúa, Ninh Dương Phi sinh hạ Lý Hiền thế tử. Tần tướng nói nương nương sinh hạ thực ra là hoàng tử là sao? Trầm tướng, lục bộ thượng thư, sắc mặt của mấy vị quan khác ở trong triều khá bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện này. Lý Hầu Tước được bệ hạ tín nhiệm nhất, và mấy lão tướng cũng hiện ra cái dáng vẻ không ngoài dự đoán. Quan trọng nhất là lúc mà tần tướng nói ra những cái lời này, bệ hạ không có ngăn cản. Suy nghĩ một chút, hoàng hậu nương nương liên tiếp chết yểu hai vị hoàng tử. Nếu trong lòng của bệ hạ vẫn không có một tia lo nghĩ, lúc này mới có một chút không có gì để nói. Lại suy nghĩ sâu thêm một chút, vì sao mà lúc Ninh Dương Phi sắp lâm bồn lại đến Kinh Đô? Vì sao mà nương nương cũng vào lúc đó chuyển ra ngoài hoàng cung đến cùng một chỗ với Ninh Dương Phi? Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ. Trong điện, nghi hoặc trên mặt của Bách Quan đã dần biến mất. Chư vị hoàng tử lộ ra cái vẻ chấn kinh, sắc mặt của Tín Dương trắng bệch, thân thể của Tề Dương run rẩy, đứng còn không vững. Tần tướng một lần nữa mở miệng: Năm đó nương nương liên tiếp chết yểu hai vị hoàng tử, bệ hạ đã nghi ngờ. Nhưng mà Thô Gia thế lớn, không chỉ có thể quấy trên triều đình, thậm chí có thể trực tiếp nhúng tay vào cung đình. Vì bảo vệ hoàng tử, bệ hạ giao cho hoàng tử và Ninh Dương điện hạ mang quận chúa về trong cung cho tới hôm nay. Tần tướng lấy ra một cái hộp từ trong tay áo. Đây là ngọc điệp chứng minh thân phận của hai vị điện hạ. Nếu có đại nhân không tin, có thể tiến lên phân biệt thật giả. Phàm là con cháu hoàng gia ra đời sẽ được khắc xuống ngọc điệp thân phận. Nếu ngọc điệp này thật sự là 20 năm trước, Lý Hiền thế tử chính là hoàng tử, tần tướng nói tất nhiên cũng sẽ không phải là giả. Mấy quan viên lớn tuổi đi lên phía trước, sau khi mà cẩn thận phân biệt một phen, khẽ gật đầu lặng yên lui về. Cuối cùng trong lòng Bách Quan không còn nghi ngờ nữa. Trước đó xảy ra cái việc hai hoàng tử chết yểu, trong lòng của bệ hạ sinh nghi, xuất phát từ ý muốn bảo hộ cái vị hoàng tử thứ ba, tiến hành trao đổi hắn với tiểu quận chúa mà Ninh Dương Phi sinh ra. Cho nên Lý Hiền thế tử thực ra là con trai trưởng của bệ hạ và nương nương, còn trưởng công chúa điện hạ hiện tại gọi là quận chúa. Lúc này thái giám hắn giọng tiếp tục nói: Cảnh Hòa năm thứ ba vừa rồi trẫm bệnh lâu ngày, triều chính đều do Minh Châu xử lý. Minh Châu thân là nữ tử, nhận lấy sự vụ triều chính, ngày đêm lo lắng bận rộn, làm việc không quản mệt mỏi, do đó phong Vĩnh Nhạc công chúa, không thử. Gia phong quận chúa thành công chúa, loại chuyện này cũng không có hiếm thấy, tỉ mỉ suy tính, mấy chục năm qua, cũng có mấy vị bởi vì được sủng ái, được phá cách gia phong công chúa. Không có nói mức độ Minh Châu quận chúa được sủng ái, chỉ nói cống hiến to lớn của nàng cho triều đình, cho bách tính, cho cảnh quốc. Chỉ một danh hiệu công chúa, căn bản không phải là vấn đề lớn. Đọc thánh chỉ xong, thái giám kia cầm lấy một thánh chỉ khác, sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng nói: Từ xưa, đế vương kế thiên lập cực, phủ ngự hoàng khu, tất kiến lập nguyên trữ, mậu long quốc bản, dĩ miên tông xã vô cương chi thôi. Trẫm lo nghĩ rất nhiều, ngày đêm lo lắng bận rộn, sao cho không phải là hổ thẹn với tổ tông, phó thác trọng đại, chọn lựa kỹ càng, đặt vào nguyên lương. Con trai trưởng Lý Hiên là một nhân tài, thiên ý sở thuộc, tư chất thích hợp, là hợp với quy định của tiền nhân, thuận ý dân tình, cẩn cáo thiên địa. Tông miếu xạ tắc, lấy sắc thụ phong, lập làm hoàng thái tử, chính vị đông cung, lấy trọng vạn niên chi thống, lấy phồn tứ hải chi tâm. Trẫm bệnh đã lâu, việc triều chính không thể trì hoãn, mệnh hoàng thái tử Lý Hiên làm chủ, mang Ngọc tỷ thăng lập chính điện, Vĩnh Nhạc công chúa phụ chính, hai người phân ra thứ chính, phủ quân giám quốc, bách quan có tấu sớ đều là do hai người xử lý. Thái giám nói xong, sắc mặt của Tề Dương tái nhợt, thân thể run rẩy tê liệt trên mặt đất. Sau đó, đại điện lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối, dường như trên mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ suy tư, không có người mở miệng nói chuyện. Hai thánh chỉ, ba chuyện, Vĩnh Nhạc công chúa vừa rồi đã biến thành Vĩnh Nhạc quận chúa, lại được bệ hạ một lần nữa gia phong là công chúa, danh hiệu không có thay đổi, ý nghĩa lại khác biệt quá nhiều. Hoàng tử Lý Hiên nhiều năm trước đã được bệ hạ giao phó cho Ninh Dương, đương nhiên trở thành hoàng thái tử nhập chủ đông cung. Chuyện thứ ba là chuyện quan trọng nhất. Thái tử giám quốc, trưởng công chúa phụ chính, đây là chuyện các triều đại trước chưa từng có, cũng là chuyện sau khi mà nghe xong, bọn hắn cảm giác được thật không thể tin. Sau đó suy nghĩ kỹ lại một chút, lại cảm thấy bình thường. Quốc gia này, triều đình này sớm đã không thể rời bỏ trưởng công chúa. Nếu như công chúa Điện Hạ là thân nam nhi, bọn họ dù có chống lại thánh mệnh, liều chết càng gián, không phải để cho nàng ngồi lên vị trí vốn nên là vị trí của nàng. Nhưng nàng không phải, đây đã là kết cục tốt nhất, cũng là thích hợp nhất. Lý Hiên thế tử là hoàng tử, cũng là người thành tích cao nhất trong tất cả hoàng tử, có năng lực nhất, là hắn dốc hết sức thúc đẩy viện khoa học, làm ra cống hiến to lớn cho quốc gia. Nhưng mà hắn chỉ hiểu khoa học, không hiểu trị quốc. Hẳn không phải là người thích hợp nhất, ngồi lên vị trí kia. Có người hiểu, bệ hạ một lần nữa gia phong quận chúa Điện Hạ thành công chúa, chính vì muốn nàng danh chính ngôn thuận, ngồi lên vị trí kia, dùng quyền lực phủ chính. Còn về Tề Dương Điện Hạ, xuân phong đắc ý, móng ngựa tặc, ngựa không cẩn thận liền mất gió. Hóa ra từ đầu đến cuối, Tề Dương chưa từng chạm đến vị trí kia. Trước kia không thể, sau này cũng không. Về phần tại sao mà trước đó bọn họ đoán rằng Tề Dương ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Lý Dịch cảm thấy có ánh mắt không ít người nhìn về phía hắn. Ánh mắt không tốt lắm, sau lưng giống như kim đâm vậy. Hắn thoáng quay đầu, hỏi hộ bộ thượng thư bên cạnh. Tần đại nhân, bọn họ đều nhìn ta làm gì vậy? Tần quán nhìn hắn khá lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bản quan cũng tò mò. Tại sao mà lúc trước Lý Đại Nhân phải tiếp nhận lễ vật của Tề Dương vậy? Lý Dịch ngẫm lại nói, người ta đều đưa tới cửa rồi, lại trả về dường như không có một chút lễ độ mà. Chương 970, loại mạnh liệt nhất. Triều hội cuối cùng cũng đã kết thúc. Triều hội năm nay xảy ra quá nhiều biến đổi bất ngờ. Vụ án của 20 năm trước được giải quyết. Thu Gia bị định tội, thần thế trưởng công chúa và thế tử Lý Hiên rõ ràng. Vị trí ở Đông Cung đã được định, triều cục cũng theo đó kết thúc. Thái tử đã lập, nền móng quốc gia đã yên ổn, công chúa Nhiếp Chính, triều đình bình ổn. Những nhân tố không có ổn định 4 năm nay của Cảnh Hòa đã bị loại bỏ sạch trong hôm nay. Không thể nghi ngờ, từ khi mà khai quốc 5 năm của Cảnh Hòa, các thời hoàng đế của Cảnh Quốc chưa từng mở rộng lãnh thổ. Hạng mục quan trọng nhất của triều hội hàng năm là phong thưởng cho các thần tử lập công trong năm. Bây giờ Cảnh Quốc đang hừng hực khí thế cải cách. Hơn nữa, rất nhiều hành động đã bắt đầu thấy được hiệu quả. Trưởng công chúa giỏi dùng người, lại có chuyên môn, chỉ sau một năm, mỗi lĩnh vực đều có nhân tài ưu tú, đến mức hạng nhất của triều hội, lâu hơn những năm qua, gần nửa canh giờ. Không ít người được ban thưởng phong phú, triều đình không phong tước, nhưng mà người thăng quan lại không ít. Trong cái chuyện này, về ban thưởng của Lý Hầu Tước, không chỉ ít mà còn không phong phú, nhưng mà đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn của mọi người. Trong một năm nay, Lý Hầu Tước không còn giống như ngày trước, làm việc kinh thiên động địa. Đó là bởi vì những cái việc làm của hắn đều được mọi người biết rõ. Cho đến nay, trên triều đình có người nào không biết sự phát triển Cảnh Quốc, phần lớn là công lao của trưởng công chúa, mà hắn lại là người đứng phía sau công chúa Điện Hạ. Mỗi một mệnh lệnh và hành động của trưởng công chúa, sau lưng hầu như đều có bóng dáng của hắn. Với công lao to lớn của hắn đã không còn cần ban thưởng nữa. Bàn về tước vị, hắn mới 20 tuổi đã được phong hầu, đi thêm bước nữa, chính là ngoại thần có quyền lực lớn nhất. Bàn về quan chức, hắn đã là kim tử quan Lộc Đại Phu, chính là quan tam phẩm của triều đình, tuy chỉ là chức suông nhưng lại có thực quyền. Bàn về quan hệ, hắn là thần tử bệ hạ tin tưởng nhất, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, sẽ không có ai dám động đến hắn. Đương kim thái tử, hoàng đế tương lai là bạn tốt của hắn. Bạn tốt tới trình độ nào, bách quan không thể tưởng tượng được. Công chúa đương triều, địa vị gần như chỉ dưới thái tử, vẫn luôn có quan hệ không minh bạch với hắn. Người nào ở phía trước, người nào ở phía sau, người nào ở trên, người nào ở dưới, cái loại chuyện này không thể nói rõ. Hắn đã không cần thăng quan thêm tước để tăng địa vị. Người này sớm đã trở thành ngọn núi cao mà tất cả quan viên quyền quý đều không thể vượt qua. Với mấy cái ban thưởng này, Lý Dịch không thèm để ý, hắn thực sự không có nhớ rõ vừa rồi thái giám đọc cái gì nữa. Lão hồ ly, toàn là mẹ nó, đúng là cái lão hồ ly. Vốn tưởng rằng Lý Hiên sẽ trở thành thái tử, kế thừa hoàng vị, kết cục đã định, ai ngờ đến ở giữa xảy ra cái chuyện này. Minh Châu quận chúa lại biến thành Minh Châu công chúa. Vẫn là Minh Châu công chúa, Nhiếp Chính cái chuyện này trước kia khác chỗ nào đâu. Với tính cách của Lý Hiên, hắn có thể ngồi vững ở vị trí đó được không? Thậm chí để cho hắn làm hoàng đế, khi có tất cả quyền lực, sẽ giúp mở cửa sau cho viện khoa học. Chính sự khẳng định sẽ ném tất cả cho Minh Châu. Dù sao thì không phải có thánh chỉ sao? Chủ chính, phụ chính, người nào chủ, người nào chính, người nào chủ, người nào phụ, trong chuyện này sẽ có ranh giới rõ ràng. Triều hội kết thúc, chỉ có nghi thức chuẩn bị cử hành. Một ít triều thần có quán niệm không nhỏ với Lý Hầu Tước, vốn là chuyện mơ hồ thôi. Ai cũng không biết tâm tư của bệ hạ trong triều hội lần trước. Không dám vọng động, đơn giản là hắn đánh Tĩnh Dương, nhận lễ vật của Tề Dương, một số người nhanh chóng đầu nhập vào phe cánh của Tề Dương. Kết quả, Tề Dương chưa lên ngựa đã bị ngựa đá rồi, bọn họ ngã thật là thảm. Trong lòng của Lý Dịch vốn phiền muộn, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, quay đầu hung ác nói. Nhìn cái gì? Lại nhìn nữa, có tin ta móc hai tròng mắt của các ngươi không? Thân thể quan viên kia rung lên, lập tức co cổ lại. Dù sao, đối phương là người có bối cảnh sâu nhất trong triều, thân dương cũng không thể trêu vào, bọn họ làm sao mà có thể trêu vào. Triều hội kết thúc, phần lớn quan viên đi đường xa đều đều ở lại xây dựng chút quan hệ, chờ đến nguyên tiêu mới về. Lập thái tử là một chuyện, không chỉ nói trên triều đình một chút, nó là đại sự quốc gia nên bố cáo dán trên thành cung, cửa thành, ngắn ngủi chỉ nửa ngày. Mọi người kinh đô đều biết thân phận trưởng tử, thân phận bí mật của hoàng thất, vị trí đông cung, đây đều là chuyện dân chúng cực kỳ hứng thú. Lý Dịch có vẻ hơi mất hứng. Bây giờ đại cục đã định rồi, trên Lý Hiên có Minh Châu Nhiếp Chính, toàn bộ kinh đô, toàn bộ cảnh quốc, không ai có thể ngăn cản việc họ muốn làm. Không có trở ngại, không có kẻ thù, ngược lại, mình hình như không còn chuyện gì để làm rồi. Trong triều đình không muốn thăng quan tiến tước, kinh doanh làm được như thế, đổ dáng mà nói cũng chỉ là một con số. Nói là đứng đầu đỉnh nhân sinh cũng không đủ, dựa theo con đường thông thường thì đi tiếp bước nữa, chắc cũng chỉ có việc kéo Lý Hiên từ trên ghế xuống rồi tự mình ngồi lên thôi. Nhưng mà cũng quá tiện nghi cho cái tên đó, hắn sẽ không làm. Đúng rồi, hắn đã đồng ý với Như Ý sẽ đi dọn quốc gặp tiểu đồ đệ của nàng, mà nàng lại không thể đi một mình. Ở Kinh Đô mấy năm thật sự rất chán rồi, tiện thể dẫn Như Nghi các nàng đi du sơn ngoạn thủy nhìn ngắm thế giới này. Đương nhiên, trước tiên phải đường đường chính chính rước túi mặt về nhà, sau đó là Nhược Khanh. Hắn thu hồi suy nghĩ vừa rồi, vẫn có chuyện phải làm mà. Tiểu Hoàng, từ sáng đến giờ chỉ ăn có một bát cháo, bụng đã đói rồi. Lý Dịch theo thói quen gọi tiếng Tiểu Hoàng. Ý thức được buổi sáng Tiểu Hoàng, Như Nghi và Tứ Mặt cùng ra ngoài. Vào ngày Tết, không thể thiếu được cái buổi tụ hội và xã giao. Trước kia do Như Nghi mang theo Tiểu Hoàng, Tứ Mặt cùng làm Lý gia nhị phu nhân, năm nay tự nhiên cùng đi rồi. Lý công tử có chuyện gì không? Tiểu Hoàng không có đáp lại, lại nhìn thấy Tiểu Châu hung hổ từ trong phòng chạy ra. Người phân phó nhà bếp bảo các nàng làm mấy món, tiện thể lấy thêm một bình rượu nho đi. Dạ, bây giờ nô tỳ đi ngay. Tiểu Châu đáp lại một tiếng, lại hùng hổ chạy đi. Lý Dịch kinh ngạc nhắc nhở, nhà bếp ở bên ngoài, ngươi chạy nhầm chỗ rồi. Trong một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi lật sách. Nhược Khanh tỉ tỉ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, thiếu nữ gõ cửa đi vào. Nhược Khanh để sách xuống, quay đầu nhìn nàng hỏi, có chuyện gì? Con ngươi của Tiểu Châu xoay tròn nói, Lý công tử đói, hắn nói muốn ăn đồ ăn do tiểu thư nấu đó. Nhược Khanh đứng dậy đi tới bóp mũi của nàng nói, hắn sẽ không có nói như vậy đâu, ngươi muốn ăn có phải không vậy? Tiểu Châu cười cười xin lỗi, nô tỳ không phải là suy nghĩ cho công tử sao, dù sao ngài cũng thích ăn đồ ăn của Nhược Khanh tỷ tỷ nấu đó. Nhược Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đi chơi trước một lúc đi, ta đi làm cơm. Tiểu Châu gật đầu nhìn nàng đi ra cửa, nụ cười trên mặt biến mất, thở dài có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư nhà mình thật là ngốc, Lý công tử cũng là một tên đầu như hấu mà, rõ ràng cơ hội tốt cho hai người đơn độc ở chung, bọn họ là một người ngồi trong phòng đọc sách, một người thì ngơ ngẩn ngoài sân. Hai người kia lúc nào mới có thể để cho mình bớt lo lắng đây? Nhưng chỉ có ăn cơm thôi, còn thiếu chút gì đó. À đúng rồi, thiếu rượu nho. Thời tiết lạnh, rượu nho cần làm nóng một chút mới có thể uống được. Lý gia có hầm ủ rượu. Tiểu Châu bước nhỏ tới, hạ nhân ở trong phòng lập tức nói, Tiểu Châu tỷ có chuyện gì đó? Trong lòng của tất cả hạ nhân, Tiểu Hoàng cô nương, Tiểu Thúy cô nương và Tiểu Châu cô nương đều là nha hoàng đặc biệt, nhất định phải cung kính. Đại nhân nhà của các ngươi muốn uống rượu, lấy giúp ta một bình rượu nho đi. Được, ta lập tức đi ngay. Đợi một chút. Hạ nhân kia quay đầu lại nghi ngờ nói, à Tiểu Châu tỷ, còn có chuyện gì nữa? Tiểu Châu ngậm lại nói, lấy thêm một ít rượu mạnh, ta muốn loại mạnh nhất đó. Chương 971, bởi vì tin tưởng. Lý Hiên kế dị, Minh Châu phụ trợ, những người bên ngoài có nguy cơ làm tổn hại đến bản thân đều đã xử lý sạch sẽ. Sau đó ở triều hội, Lưu Nhất Thủ dâng lên tấu chương, vạch trần một thế lực bí ẩn vô cùng khủng bố tồn tại ở phụ cận Kinh Đô. Tự xưng Thánh Giáo, người khống chế thế lực này gọi là Thiên Hậu Nương Nương. Lúc trước đã từng náo động tại Kinh Đô bằng cái vụ án của con công bộ Thị Lan, một lần nữa là phóng hỏa Tĩnh Dương phủ, đều là thủ đoạn của thế lực gọi là Thánh Giáo này. Bọn họ còn nhúng tay vào vụ án khác hay không cũng chưa thể biết được. Còn về Thánh Giáo này có năng lực khổng lồ đến mức nào, cùng mục đích bọn họ tồn tại không ai biết. Triều đình đương nhiên vô cùng xem trọng đối với việc này, các quan viên quyền quý Kinh Đô sẽ không nhẫn nhịn dưới chân thiên tử. Có nhân tố không ổn định, từ Mật Điệp Tư, Đại Lý Tự, Hình Bộ và Kinh Đô, hai bên đồng thời điều tra án này cũng có thể nhìn ra sự quyết tâm của triều đình. Đây cũng là sắc lệnh đầu tiên do Thái tử ban hành. nếu kinh đô muốn an ổn thì phải diệt trừ Thánh giáo. Đương nhiên, chuyện này không có quan hệ với Lý Dịch. Lý Dịch vốn nghĩ đoạn thời gian rất dài này không có chuyện gì làm, ngồi trong sân ngẫm lại một lát, phát hiện thật ra không chỉ có mình bọn họ cần bận rộn, hắn cũng có không ít chuyện cần phải giải quyết. Cho đến khi ngửi một cái mùi thơm xông vào mũi, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn thấy Nhược Khanh bưng mấy cái loại thức ăn nhẹ bày trên bàn, hắn kinh ngạc hỏi: "Hả? Những cái thứ này đều do mũi tự mình vào bếp sao?" Thật ra vấn đề này hắn chỉ hỏi có lệ thôi, đầu bếp Lý gia đương nhiên không thể làm ra cái đồ ăn đầy hương vị như thế. "Cũng vì ta nhàn rỗi thôi." Nhược Khanh cười cười đặt cái bát đũa trước mặt của hắn. Lý Dịch chạy đến nhà bếp mang tới một bộ bát đũa cho nàng nói: "Nè nè, muội chưa có ăn cơm đúng không? Ngồi xuống cùng ăn đi." Giờ phút này hắn mới ý thức được ngày hôm nay Như Nghi Túy Mặt ra ngoài, Tiểu Hoàng Tiểu Thúy cũng đi theo, Liễu Nhị Tiểu Thư đi Liễu Minh, khuya mới có thể trở về, trong nhà chỉ còn lại hắn và Nhược Khanh thôi. À mà không đúng, còn Tiểu Châu nữa chứ. Rõ ràng còn có mấy kịch bản muốn thảo luận với nàng, vừa rồi thật không nên lãng phí cái thời gian ngẩn người ở trong sân chứ. Nhược Khanh làm điều là đồ ăn mà hắn thích ăn, cái này khiến Lý Dịch có một chút áy náy. Khẩu vị của hắn và Tứ Mặt không có khác gì nhiều, Nhược Khanh và Như Nghi đều thích ăn thanh đạm một chút. Lý Dịch buông bát đũa xuống nói: "Những cái đồ ăn này cho hai người thì hơi ít, ta đi làm thêm mấy món nha." Nhược Khanh đứng lên nói: "Huynh muốn ăn cái gì để ta làm cho?" "Không cần không cần." Lý Dịch khoát tay ấn bả vai của nàng để cho nàng ngồi xuống nói: "Ta đi làm rất lâu rồi cũng chưa có vào bếp, có một chút ngứa tay đó." Nhược Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh Lý Dịch bưng một cái khay đi ra. Quyển Nhược Khanh nhìn trên bàn thêm ba món ăn, một món canh ra, trong lòng hơi ấm, sau đó lắc đầu nói: "Nhiều món ăn như vậy hai người chúng ta ăn không hết đâu." Mang rượu đến, Tiểu Châu mang thêm một bầu rượu tinh xảo đi tới nói: "Rượu nho này mới vừa hâm nóng xong." Nhược Khanh nhìn nàng một cái: "Ngọc Châu, ngươi đi vào nhà bếp lấy một bộ bát đũa mới cùng nhau ăn đi." Tiểu Châu nhìn cả một bàn đồ ăn mỹ vị, âm thầm nuốt nước miếng, kiên định lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta không đói bụng, các người ăn đi." Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy đi. Lý Dịch cảm thấy nha hoàng mình gặp được đều rất là đáng yêu. Tiểu Hoàng như thế, Tiểu Thúy cũng như thế, mà Tiểu Châu này cũng vậy luôn. Xem ra sau này cần quan tâm các nàng nhiều hơn một chút. Mấy nữ hài tử này tốt biết bao nhiêu chứ. "Nè, ăn nhiều cái này một chút đi, muội có phát hiện gần đây muội hơi gầy không?" Lý Dịch gấp rất nhiều đồ ăn bỏ vào trong chén của nàng, sau đó gấp cho mình. Ở cửa phòng bếp, hai tay của Tiểu Châu cầm một cái bánh bao nguội, hung hăng cắn một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm một hướng khác. Bên ngoài đều đang nói Lý Hiên Thế Tử chính là hoàng tử năm đó sao? Nhược Khanh đang ăn cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu. Lý Dịch gật đầu đáp: "Đúng vậy, bọn họ nói không sai, nhưng mà hiện tại phải gọi là Lý Hiên Thái Tử đó. Bọn họ còn nói huynh, Thái Tử và công chúa là kinh đô Tam Kiệt, nhờ có các ngươi mới có cảnh quốc ngày hôm nay." "Ồ, vậy chắc là bọn họ nói mò, không thể coi là thật, không có đâu." Nhược Khanh cười nói: "Sau này Thái Tử nắm quốc, công chúa phụ trợ, còn huynh có tính toán gì không?" "Ta hả?" Lý Dịch ngẫm lại: "Không có tính toán gì hết, nhưng mà chờ cho đến lúc đó cũng không cần tự mình hạ mình đâu, có thể sống một cuộc sống an nhàn với các nàng thì tốt hơn chứ." Ba chữ "với các nàng" làm cho sắc mặt của Nhược Khanh đỏ lên. Sao nàng không muốn hướng tới cái cuộc sống an ổn? Mà mấy ngày gần đây xoay người gặp bạn tốt nhất, xoay người lại thấy người mình thích nhất, đã làm cho nàng có thể tưởng tượng ra được thời gian này là một thời gian vui vẻ, thư thái nhất của đời mình. Nhưng tại sao lại xảy ra những cái chuyện kia? Nàng bỗng nhiên cúi đầu khẽ cắn môi dưới nói: Ta có một vấn đề muốn hỏi huynh." Lý Dịch để đũa xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Nhược Khanh không phải là Túy Mặt, cũng không phải là Như Ý, cũng không có nhiều chiêu trò, nàng không có nhiều tâm tư. Nàng nói có vấn đề muốn hỏi hắn, vậy thì thật có vấn đề. Nàng nhìn vào mắt của Lý Dịch hỏi: "Nếu như có người muốn bắt Túy Mặt đi, huynh sẽ làm thế nào? Ai muốn bắt Quý Mặc, ta sẽ cắt ngang chân hắn, dìm hắn xuống đáy hồ của viện toán học. Nếu như thế lực của bọn họ rất lớn thì sao? Vậy thì cắt hết chân của những người đó, dìm xuống hồ trong viện toán học. Nếu như một cái hồ không đủ, ta sai người đào một cái ngay sát vách viện khoa học. Nếu như còn chưa đủ, bên cạnh còn có học viện nữ tử nữa mà. Nếu như người kia là Lý Hiền Thái Tử thì sao? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng, sau đó mới lên tiếng. Lý Hiền bắt Túy Mặc làm cái gì mà hắn còn là Thái Tử, muội của tinh ta có thể như cũ, đánh hắn tới phụ hoàng cũng nhận không ra không? Nhược Hành quyết định giữ im lặng. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, thế nào, muội không tin sao? Nhược Khanh cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta tin. Nàng không phải là không tin, mà bởi vì quá tin tưởng. Nàng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt tất cả trở ngại. Nàng tin tưởng hắn có năng lực như vậy. Nàng tin tưởng hắn có thể vì Túy Mặc làm bất cứ chuyện gì, giống như nàng tin tưởng hắn có thể vì mình làm những chuyện này. Cho dù khi bọn họ đối mặt với toàn bộ triều đình, toàn bộ thiên hạ, chính là bởi vì nàng tin tưởng, cho nên nàng mới có thể để cho hắn thật sự làm như vậy. Lý Dịch nhìn nàng, nắm chặt tay của nàng, trên mặt hiện ra một vẻ lo âu hỏi, muội làm sao vậy? Ta không sao, Nhược Khanh cười nói. Đáng tiếc Túy Mặc không có ở đây, nếu nàng nghe được mấy câu này nhất định rất là cao hứng. Ngày hôm nay Nhược Khanh có một chút kỳ quái, bình thường nàng ấy sẽ không nói những lời kỳ quái như vậy. Lý Dịch có thể nhìn ra trong nội tâm của nàng có chuyện, nhưng mà nếu nàng đã không nói ra, hắn hỏi cũng vô dụng, dứt khoát không hỏi. Chỉ là ngày tháng sau đó cần phải chú ý nàng nhiều hơn một chút. Lý Dịch cầm lấy ấm rượu rót cho nàng và mình mỗi người một ly, nói tiếp. Bên ngoài lạnh, uống chén rượu sưởi ấm thân thể, đây là rượu nho, uống không có sai đâu. Nhược Khanh gật đầu, bưng cái chén rượu lên, Lý Dịch cùng nàng nhẹ nhàng đụng chén, uống một hơi cạn sạch rượu nho trong chén. Sau đó hắn nhìn cái chén rượu trong tay, nghi ngờ nói, ôi chà, ngày hôm nay cái mùi vị rượu nho này hình như có một chút cổ quái, có điều rất dễ uống. Nhược Khanh nhàn nhạt nhấp một ngụm cũng không nhận thấy được cái gì. Có lẽ bởi vì hầm nóng đó. Lý Dịch gật đầu, phối hợp rót đầy thêm một chén. Trước kia thế mà không phát hiện, rượu nho sau khi mà hầm nóng cái mùi vị ngược lại càng dịu hơn, sau này có thể hầm nóng uống tiếp. Nhà bếp, Tiểu Châu gặm bánh bao lạnh xong, pha nửa ấm rượu nho và nửa ấm rượu mạnh vào với nhau, dùng đũa chấm chấm, bỏ vào trong miệng, sau đó chép miệng một cái. Nửa ấm rượu nho thêm vào nửa ấm rượu mạnh, nếm lên cái mùi vị cũng không tệ lắm, có thể giữ lại hương vị ngọt ngọt của rượu nho, lại khiến cho vị rượu mạnh không còn mãnh liệt như trước. Đây là cái loại rượu mạnh uống không có sai, mà rượu nho lại làm sai lòng người. Lại thêm rượu không có sai, người tự sai thôi. Người không sai, lòng lại sai, nàng cũng chỉ vì có thể làm gì bọn họ vậy thôi. Chương 972, chỉ cần có một nương nương. Ồ, thật sự là kỳ quái. Lý Dịch đặt đũa xuống, xoa xoa giữa mày. Hôm nay Nhược Hành rất kỳ quái, ngay cả rượu nho cũng kỳ quái. Bình thường hắn uống nguyên một giò cũng không có cảm giác gì, thế mà hôm nay mới uống được một nửa thôi, đầu óc có một chút đau nhức lần lần. Nhược Hành cũng đặt đũa xuống, nhìn Lý Dịch nghi ngờ nói, kỳ quái như thế nào? Lý Dịch nhìn sang Nhược Hành hỏi, muội có cảm thấy rượu này có một chút kỳ quái không? Nhược Hành lắc đầu, nàng chỉ mới uống có hai ly cũng không có nhận thấy gì dị thường. Ta đang no rồi, về phòng nghỉ ngơi một lát. Tửu lượng kém không sao, nhưng mà uống rượu nho cũng có thể say, thật là có một chút mất mặt. Lý Dịch đứng lên, nhưng mà cả người lắc lư chao đảo, không thể khống chế được. Nhược Khanh vội vàng đứng lên, vịn vai của Lý Dịch lo lắng hỏi, có phải là huynh cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Lý Dịch lắc đầu, ta chỉ thấy hơi choáng váng một chút, ngủ một giấc ổn thôi. Được, ta sẽ dìu huynh trở về phòng. Lý Dịch cảm thấy đầu của mình có một chút choáng váng, cho nên không có cự tuyệt Nhược Khanh. Lúc trước trừ phi mà uống loại rượu mạnh nhất kia thì mới có cảm giác thế này. Chẳng lẽ tửu lượng vốn cực thấp của hắn lại còn có dấu hiệu thụt lùi sao? Nhược Khanh dìu Lý Dịch trở về phòng, đắp chăn kín người của hắn rồi mới đóng cửa lại, chậm rãi lui ra ngoài. Sau khi mà dọn dẹp tàn cục trên bàn xong, nàng trở về phòng của mình. Lúc này nàng bỗng phát hiện cửa phòng đã bị đóng lại từ bên trong. Tiểu Châu, ngươi ở trong đó sao? Phòng của nàng, trừ nàng và Tiểu Châu ra, ngày thường không có người ngoài tiến vào. Tiểu Châu rất thích ngủ trên giường của nàng. Trước kia, mỗi lần nàng đọc sách, nếu mà Tiểu Châu nhàm chán, có thể ngủ ngay trên giường của nàng. Nhược Khanh gõ cửa mấy lần, nhưng mà bên trong không có truyền ra âm thanh gì. Xem ra Tiểu Châu đã ngủ rồi, nàng không có tiếp tục quấy rầy nữa. Phòng của Tiểu Châu khóa bên ngoài, cửa phòng Túy Mặc cũng giống vậy. Hết cách, Nhược Khanh đành phải quay về căn phòng lúc nãy. Trong phòng của Nhược Khanh, Tiểu Châu nằm lì trên giường, đung đưa hai chân lẩm bẩm. Tỷ tỷ, tiếp theo phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Trong phòng của Lý Dịch, Nhược Khanh nhặt chiếc chăn đã bị đá qua một bên, rồi giúp hắn đắp kín một lần nữa. Sau đó chậm rãi ngồi xuống mép giường. Nàng cúi đầu nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc này, ánh mắt không thể nào dứt ra. Ở cửa phủ, hai tên hạ nhân của Lý Gia khom người nói. Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đi vào trong sân, đầu tiên đi đến nhà bếp. Đây là phòng bếp riêng trong tòa tiểu viện này. Quả nhiên tìm thấy cơm canh còn ấm áp đặt ở trên bàn như mọi hôm. Có đồ ăn, có rượu nữa. Nàng biểu môi, trữ lượng của bản thân có bao nhiêu còn không biết, thế mà lại dám uống loại rượu mạnh nhất. Nàng cầm lên ước lượng, cái bình chỉ còn có một nửa, đủ để hắn ngủ đến sáng mai rồi. Liễu Như Ý cầm đũa lên, kẹp mấy đũa đồ ăn rồi mới cầm giò rượu ngửa đầu rót một ngụm. Sau đó chân mày hơi nhíu lại, nàng nhìn cái giò rượu trong tay như có suy nghĩ cái gì đó. Không phải là loại rượu mạnh, có một chút mùi rượu nho, cũng không hoàn toàn là rượu nho, nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Uống xong nửa giò rượu còn lại, Liễu Như Ý đi ra phòng bếp nhỏ, nhìn thấy cửa căn phòng kia mở ra, dạo bước đi tới. Chờ đến lúc này cũng không cần phải lăn lộn như vậy, có thể cùng các ngươi sống một cuộc sống thanh nhàn rồi. Trong phòng, Nguyễn Nhược Khanh ngơ ngẩn nhìn Lý Dịch một hồi lâu, nhớ tới lời của hắn mới nói, một nụ cười xuất hiện trên môi, nàng chậm rãi, giương tay chạm vào gương mặt người trước mặt. Cuộc sống mà nàng muốn chính là hắn, có Túy Mặc, có Tiểu Châu là một cuộc sống an ổn, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không thể cản trở mơ ước đó. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lý Dịch, trong nhảy mắt, cổ khí chất yếu đuối trên người của nàng đã biến mất, không còn tâm hơi. Nàng cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên trán của hắn, sau đó đứng lên xoay người. Nhược Khanh vừa xoay người, liền thấy Liễu Như Ý đã đứng trước cửa phòng. Trên mặt của nàng ta không có bất cứ biểu tình bối rối hoặc xấu hổ gì. Nhược Khanh không có vội không chậm đi qua, nhỏ giọng nói. Hắn có một chút không thoải mái, để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Nói xong, nàng lướt qua Liễu Nhị Tiểu Thư đi ra ngoài. Liễu Nhị Tiểu Thư quay đầu nhìn bên trong rồi bước vào. Nàng đi tới bên cạnh giường, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó cau mày. Rượu nho pha với rượu mạnh, chẳng lẽ hắn cho rằng pha như vậy sẽ không sai sao? Không có một chút tâm lý đề phòng, chẳng lẽ hắn không biết mỗi lần mà mình uống sai như thế là sẽ như thế nào sao? Nhìn thấy dấu son môi nhàn nhạt trên trán của hắn, lửa giận trong lòng của nàng không chỗ phát tiết. Trừ cái vị Túy Mặc cô nương kia, còn có Nhược Khanh cô nương, Lý Minh Châu, còn có... Nàng thật sự muốn xé lòng ngực của hắn ra, nhìn xem rốt cuộc trái tim của hắn lớn đến thế nào, tại sao có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Sau khi mà đắp mền kính người của hắn, Liễu Như Ý đang muốn quay người rời đi thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lại. Như Ý, muội có biết ta rất lo lắng cho muội không? Liễu Như Ý quay đầu lại nhìn Lý Dịch còn nhắm mắt ngủ say. Lúc này nàng ta không có lo lắng hắn lừa gạt mình hay không. Nàng ta nổi hứng nói một câu: lo lắng cho ta về cái gì? Lo lắng muội không gả được chứ gì? Lý Dịch lẩm bẩm: đừng có tưởng muội có dung mạo xinh đẹp là được, tính khí của muội quá kém mà, nam nhân nào mà dám cưới muội đâu. Nụ cười trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư không có biến mất, trái lại càng thêm rực rỡ. Người mới vừa nói cái gì, lặp lại một lần nữa đi. Đừng có lo lắng. Lý Dịch khoát tay nói, nếu như cuối cùng không có ai muốn muội, đừng quên còn có ta mà. Nghe vậy, cổ tay của Liễu Như Ý cứng đờ, nàng bỗng nhiên hất tay Lý Dịch ra, trên mặt hiện ra vẻ bối rối, cúi đầu nhìn hắn. Đừng quên, còn có ta. Ta sẽ không cần muội. Ai bảo muội luôn luôn đánh ta vậy? Lý Dịch vẫn còn ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, trên mặt hiện ra một tia khoái ý. Liễu Nhị tiểu thư thở sâu một hơi, sau đó xoay người, nhanh chân đi tới cửa phòng. Không phải ra ngoài mà đóng cửa lại. Trong sân, đôi mắt của Tiểu Châu trừng to, cái màn thầu trong tay rơi xuống mặt đất. Thôi thôi, xong rồi, tiểu thư ơi là tiểu thư, tại sao mà người lại không biết trân trọng cơ hội này chứ? Tiện nghi lớn như vậy mà có thể tặng cho người khác rồi. Cầu Lan, Nhược Khanh cô nương. Cô nương, đây là vở kịch mới thu được, lát nữa ta sẽ đưa cho cô. Nhược Khanh tỷ tỷ, sổ sách năm ngoái ta đã đặt trên bàn của tỷ rồi. Nguyễn Nhược Khanh gặp ai đều gật đầu mỉm cười, nàng băng qua cầu lan đi vào một gian phòng. Hứa huynh đệ, những cái thứ đạo cụ này á, một hồi ngươi gọi người dời chúng đi chỗ khác đi. Được rồi. À nè, Hứa huynh đệ, tối nay bà vợ nhà ta sắp sinh, làm phiền ngươi trực ca thay cho ta một buổi nha. Được, không thành vấn đề, Dương đại ca yên tâm đi, nơi này có ta. Hứa Chính ở nội đường bận rộn trong ngoài, một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào nói: Hứa đại ca, Nhược Khanh tỷ tỷ tìm ngươi. Hứa Chính quay đầu lại cười nói: Biết rồi, ta tới ngay. Hắn buông việc trong tay xuống, rửa tay sạch sẽ, sửa sang y phục lại cho chỉnh tề, lúc này mới bước ra khỏi cửa. Trên đường gặp người khác đều nhiệt tình chào hỏi. Khi mà hắn tới trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái: Vào đi. Trong phòng truyền đến âm thanh của một nữ tử. Hứa Chính đi tới, đóng cửa lại, sau đó cung kính quỳ xuống. Nương nương, có gì phân phó? Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn hỏi: Thánh giáo ở cảnh quốc có bao nhiêu người? Hứa Chính cung kính trả lời: Thưa nương nương, căn cơ của thánh giáo ở Tề quốc ước chừng có 10 vạn giáo chúng. Giáo chúng ở cảnh quốc có hơn 1 vạn, đội ngũ tinh nhuệ lưu lại kinh đô đi theo nương nương có hơn 300 người, còn lại đều là giáo chúng bình thường, có hơn 2.000 người. Đội ngũ tinh nhuệ của thánh giáo có hơn 300 người sao? Thưa nương nương, không phải chỉ có 300, chỉ là đại bộ phận tinh nhuệ trong giáo đều đi theo một nương nương khác tới Tề quốc. Những người còn lại đều do thuộc hạ phát triển mấy năm nay. Một nương nương khác, Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn trầm ngâm một lát. Thánh giáo chỉ cần có một nương nương. Hứa Chính ngẩn người, một lát sau quỳ rạp trên đất cung kính nói: Thánh giáo chỉ có một vị nương nương. Chương 973, ta có một chuyện gạt huynh. Nguyễn Nhược Khanh đứng lên nhìn Hứa Chính nói: Trước lúc các ngươi nhận ta làm nương nương, ta có 3 điều quy ước cho các ngươi. Khuôn mặt của Hứa Chính lộ ra vẻ nghiêm túc và cung kính, xin nương nương giao phó. Thứ nhất, phàm là giáo đồ của thánh giáo, sau này không cho phép giết người, không cho phép làm điều ác. Hứa Chính không một chút do dự, lập tức gật đầu. Thuộc hạ nhất định sẽ truyền những cái lời dạy bảo của nương nương cho từng giáo chúng. Thứ hai, sau này bất luận trường hợp gì, không cho phép gọi ta là thiên hậu nương nương trước mặt của mọi người. Hứa Chính gật đầu. Hôm nay, thuộc hạ lập tức thông báo cho tất cả giáo chúng biết. Thứ ba, tất cả giáo chúng ở Kinh Đô trong vòng 2 ngày nhất định phải rút lui hết. Lần này, trên mặt của Hứa Chính hiện ra một vẻ do dự nói. Nhưng mà nương nương, triều đình đang ráo riết truy tra thánh giáo của chúng ta. Nếu tất cả giáo chúng đều rút lui khỏi Kinh Đô, vậy thì sự an toàn của người làm sao bây giờ? Nguyễn Nhược Khanh lắc đầu. Ta rất an toàn, các ngươi không cần phải phí tâm. Nếu tới một ngày ta thật sự cần các ngươi lo lắng, các ngươi cũng không thể làm gì được. Sắc mặt của Hứa Chính trở nên nghiêm nghị. Nương nương, ngài không có đi với chúng ta sao? Trên mặt của Nhược Khanh lộ ra vẻ tươi cười nói, ta sẽ không đi. Nương nương, nếu như ngươi còn nhận ta là nương nương thì cứ làm theo những gì mà ta nói. Trên mặt của Hứa Chính lộ ra vẻ rối rắm cực độ, một lát sau hắn cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thế nào, có thu hoạch gì? Lý Dịch nhấp một ngụm rượu nho, thuận miệng hỏi Lý Hiền. Lý Dịch nhìn cái chất rượu thanh tịnh trong chén, cảm thấy thật sự quá kỳ quái. Người khác hâm rượu nho, mùi vị thì hoàn toàn khác so với cái rượu nho mà Tiểu Châu hâm lần trước. Mấy ngày nay, hắn nếm thử nhiều phương pháp hâm rượu khác nhau, nhưng mà đều kém xa so với lần trước. Xem ra, hắn nên tìm thời gian đi thỉnh giáo Tiểu Châu rồi. Không hề có thu hoạch gì cả, tất cả manh mối đã bị chặt đứt hết. Cảm xúc của Lý Hiền không vui cho lắm. Đây là vụ án đầu tiên hắn làm sau khi mà trở thành Đông Cung. Ý nghĩa phi phàm, nếu như làm hỏng mặt mũi của thái tử sẽ mất hết. Thân là sứ giả thánh giáo, thế mà hiện tại ngồi đối diện với Lý Hiền thảo luận về thánh giáo, Lý Dịch luôn cảm thấy có một chút quái quái. Nằm dùng mà làm được đến trình độ này, đó chính là đỉnh cao của một người nằm dùng có thể làm được. Dũng dĩ đã có một ít manh mối, nhưng mà lúc lần theo manh mối thì tất cả người có quan hệ đều biến mất một cách kỳ lạ. Mọi manh mối đều đứt tại đó. Lý Hiền lắc đầu nói, nếu như có thể tìm được thiên hậu nương nương của bọn họ thì tốt rồi, nàng ta mới là nhân vật mấu chốt trong thánh giáo kia. Chưa nói tới việc đạo cô kia hiện tại đang ở Tây Quốc, cho dù nàng ta thật sự ở Kinh Đô là một cường giả tông sư như vậy, cũng không phải là một người bình thường có thể đối phó được. Nhược Khanh đi tới chăm trà cho bọn hắn một lần nữa. Trước kia Lý Dịch không có chú ý tới, sau khi mọi người bận rộn chuẩn bị ăn Tết mới phát hiện nha hoàn trong nhà của mình hình như có một chút không đủ dùng, cần phải tuyển thêm mấy người nữa. Vừa dặn thấy Lý Bá từ bên ngoài đi vào, Lý Dịch giãy tay với lão nói, Lý Bá, mấy ngày nay tuyển thêm nha hoàn đi, người trong nhà có một chút không đủ. Nhược Khanh suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, không cần phiền toái như vậy, trong Câu Lan có rất nhiều muội muội, nền tảng trong sạch, làm việc cũng cần mẫn, hay là để ta chọn vài người ở trong đó đưa tới đây đi. Được, như vậy cũng tốt. Lý Dịch gật đầu. Lý Hiền nghĩ đến một việc bỗng nhiên nói, hôm nay Mật Điệp Tư bắt được một tín đồ bình thường của bọn hắn, người đó vốn là một nông dân ở ngoại thành Kinh Đô, không biết tại sao lại tin vào cái thánh giáo kia, không biết có thể moi ra được tin tức của thiên hậu nương nương từ trong miệng của người nọ không. Nhược Khanh chăm trà xong thì rời đi. Lý Hiền hớp một ngụm trà, không hề nói về cái việc thánh giáo kia nữa. Hắn quay đầu nhìn một hồi rồi mới nói, Nhược Khanh cô nương, ngươi tính khi nào thì bắt lấy nàng ấy vậy? Lý Dịch dương mắt nhìn Lý Hiền, ngươi thì sao, sắp trở thành hoàng đế rồi, mới chỉ có một hoàng hậu thôi, tính toán ngươi mấy người nữa đây? Lý Hiền nhìn Lý Dịch với ánh mắt có một chút khinh bỉ, ta có Thắm Nhi là đủ rồi, ai giống như ngươi vậy? Nè, đánh cược không? Đừng có nói những lời quá chắc chắn như vậy, Lý Dịch chờ cái ngày tên này tự giả mặt mình. Được, cược thì cược, ta mà sợ ngươi sao? Ai cũng không có dự đoán được, Kinh Đô là nơi dưới chân của thiên tử, thế mà lại có một thế lực khổng lồ, khủng bố như thế. Lần trước, việc mười mấy tên quan viên quyền quý đã bị trói, cơ hồ khiến cho toàn bộ giai cấp thượng đẳng trong Kinh Đô bị rửa sạch. Vất vả lắm mới yên ổn trở lại, đại đa số mới có thể bắt đầu an ổn ngủ ngon giấc. Thế mà trong nháy mắt xảy ra một việc này, làm cho rất nhiều người trước khi đi vào giấc ngủ đều sầu lo, có khi nào sau khi mình ngủ sẽ bị người thả một cái mồi lửa, hoặc trong lúc nằm mơ sẽ bị người cắt cổ. Quan viên quyền quý Kinh Đô bày tỏ thái độ khiển trách mãnh liệt đối với hành vi ác liệt cực đoan này, đồng thời đốc thúc các cơ quan liên quan sớm ngày phá án, trả lại cho Kinh Đô một bầu trời trong xanh. Hình bộ, Mật Điệp Tư, Đại Lý Tự, vân vân. Khi mà các cơ quan liên hợp lại, hiệu suất phá án vẫn rất cao. Lại thêm ý chí của tên tín đồ bị bắt được kia, không có kiên định, cuối cùng triều đình đã bắt được cái nhân vật mang tính thèn chốt. Bức họa của thiên hậu nương nương. Tạm thời không có bàn tới việc bức họa có giống hay là không, biển người mênh mông, bằng vào một bức họa để mà tìm người không phải là việc dễ dàng. Nhưng mà dù sao thì cũng đã có manh mối, đây đã là tiến triển mang tính đột phá. Như Nghi dẫn theo Túy Mặt đi xã giao, thăm hỏi các nơi, Liễu Nhị Tiểu Thư thì đi Liễu Minh. Mấy ngày nay trong nhà thường thường chỉ còn lại hắn và Nhược Khanh. Hai người rảnh rỗi không có việc gì thì sẽ đánh cờ cùng nhau, thảo luận về kịch bản để giết thời gian. Lý Dịch tùy ý đặt một quân cờ xuống lẩm bẩm, có tìm được bức họa cũng vô dụng thôi, bây giờ cái đạo cô kia đang ở Tề Quốc, lui một dạng bước để nói, cho dù nàng ở Cảnh Quốc, trừ phi phái mấy cái vị tông sư đi cùng nhau dây bắt nàng ta, bằng không cũng chỉ có thể trắng tay mà về. Cũng không nhất định, Nhược Khanh lắc đầu nói, có lẽ nương nương của bọn hắn còn có một người khác thì sao? Trừ cái đạo cô kia ra thì còn ai là thiên hậu nương nương? Nếu như cái chuyện này mà Lý Dịch còn có thể làm, vậy thì chẳng phải lần trước hắn bị trói đi một cách vô ích sao? Nhược Khanh đặt quân cờ xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói, kỳ thật ta có một chuyện gạt quân. Lý Dịch nghe vậy giật mình hỏi, chẳng lẽ Vũ và Tuyết Mặt thật sự... Nhược Khanh nghiêm túc nhìn Lý Dịch nói, thật ra ta chính là thiên hậu nương nương mà bọn họ nói tới đó. Lý Dịch yên lòng, tưởng chuyện lớn lao, hắn còn tưởng rằng Nhược Khanh và Tuyết Mặt gạt hắn. Hắn nhìn Nhược Khanh cũng trở nên nghiêm túc nói, kỳ thật ta cũng có một chuyện gạt muội. Nhược Khanh nhìn hắn chờ đợi câu nói tiếp theo. Lý Dịch nhìn nàng chậm rãi nói, thật ra ta chính là tả sứ giả của thánh giáo, địa vị chỉ phía sau của thiên hậu nương nương, thế mà ta lại không biết muội là thiên hậu nương nương sao? Hắn cười cười nói, khi nào ngươi học được cách nói giỡn giống như Tuyết Mặt vậy? Không, ta không có nói đùa. Nhược Khanh lắc đầu nói, thánh giáo chỉ có hữu sứ giả, không có tả sứ giả. Lý Dịch thả quân cờ trên tay xuống, kinh ngạc nhìn Nhược Khanh. Sau đó trên mặt quán lộ ra sự nghi hoặc, không thể tin được hỏi, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Ta cũng không biết nữa. Trên mặt của Nhược Khanh hiện ra một tia bất đắc dĩ. Ta không biết tại sao mình lại trở thành thiên hậu nương nương của bọn họ. Rốt cuộc, Lý Dịch nhớ tới một việc. Một việc suýt nữa đã bị hắn cho vào quên lãng. Khi mà hắn bị tên đạo cô kia bắt cóc tới Thục Châu, một người áo lam đã cho hắn xem một bức họa. Cho nên, cái chết của Lý Kiện Nhân, Phủ Tính Dương bị đốt, những cái chuyện này đều do bọn họ làm vì muội. Quyển Nhược Khanh gật đầu. Lý Dịch bỗng nhiên cười lắc đầu nhìn nàng nói, muội làm nương nương mà ngay cả trong thánh giáo có mấy sứ giả cũng không biết. Hắn xoay người, mở một cái ngăn tủ ra, lấy một ngọc bài đặt lên bàn. Ta không có nói đùa đâu. Hắn nhìn Nhược Khanh quỳ một gối xuống đất, nghiêm nghị nói, Thành Long sứ Lý Dịch tham kiến thiên hậu nương nương. Chương 974, làm sao có thể rời bỏ huynh được. Thánh giáo chỉ có hữu sứ Bạch Hổ, tả sứ Thành Long, tuy có tên nhưng mà lại chưa từng thấy bóng dáng. Đây là những gì mà nàng biết khi Hứa Chính giới thiệu công việc của thánh giáo cho nàng. Hơn nữa còn nói cho nàng cách nào để phân biệt sứ giả của thánh giáo. Nàng cầm khối ngọc bài kia lên xem xét một hồi, mặt trên có chữ viết, mặt sau hoa văn hình Thành Long, chính giữa có một cái lỗ hổng nho nhỏ lõm vào. Đây chính là lệnh bài của Thanh Long sứ, hàng thật giá thật của thánh giáo. Nói cách khác, Lý Dịch không có lừa nàng, hắn thật sự là Thanh Long sứ. Trước khi mà nàng biết mình là thiên hậu nương nương, hắn đã là Thanh Long sứ rồi. Nhược Khanh đột nhiên cảm thấy có một chút quỷ khuất. Khi mà nàng hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, bỗng dưng kỳ quái trở thành thiên hậu nương nương của thánh giáo nào đó, bỗng dưng kỳ quái bị triều đình truy nã, rồi bỗng dưng kỳ quái trở thành kẻ cầm đầu có khả năng sẽ liên lụy đến hắn, xáo trộn cuộc sống của các nàng. Đã nhiều ngày, mỗi đêm nàng đều thức trắng không có ngủ. Và cũng trong những ngày này, nàng đã làm rất nhiều quyết định trọng đại trong đời. Nàng đã thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình nữa. Bởi vì nàng không biết rằng trong nhà không chỉ có một vị thiên hậu nương nương là nàng, mà ngay cả Thành Long sứ quyền cao chức trọng của thánh giáo cũng đang ở ngay bên cạnh của mình. Tại sao không chịu nói sớm hơn chứ? Nếu như nàng biết, hắn cũng giống như nàng, sao lại có việc như mấy ngày nay được? Nhưng mà một giây sau, trong lòng của nàng đã bị vui sướng và hạnh phúc lấp đầy. Thì ra, hắn cũng giống như nàng, bọn họ đều giống nhau, nàng không phải lẻ loi một mình. Thấy Nhược Khanh ngơ ngác, đứng nguyên tại chỗ, biểu tình của Lý Dịch phức tạp khó tả, đưa tay quơ quơ trước mặt của nàng. Nhược Khanh, nương nương. Nhược Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói, ta muốn cắn huynh. Hả? Lý Dịch nghe vậy nhất thời sửng sốt. Lúc này Nhược Khanh đứng dậy bước tới trước mặt của hắn, sau đó cầm cánh tay của hắn lên, há miệng cắn một cái. Lực đạo không mạnh nhưng mà cũng không tính là nhẹ. Một lát sau nàng thả ra, lúc này trên tay của Lý Dịch xuất hiện hai hàng dấu răng nhợt nhạt. Đây không công bằng, tuy rằng hắn không có nói cho Nhược Khanh mình là Thanh Long sứ, Nhưng mà Nhược Khanh cũng đâu có nói cho hắn biết nàng là thiên hậu nương nương. Dựa vào cái gì mà chỉ có nàng mới được cắn hắn? Thôi thôi, cái dấu cắn này mai mốt hắn đòi lại sao? Hiện tại hắn sẽ tạm bỏ qua cái chuyện này. Dù sao đều là người một nhà, cho dù cắn cánh tay hay là chỗ khác đều không sao cả. Lý Dịch duỗi cánh tay còn lại ra nói, hết giận sao, cắn thêm một bên nữa đi. Ta không thể ở lại chỗ này nữa. Đây là lần đầu tiên Nhược Khanh làm như vậy với Lý Dịch. Sắc mặt của nàng đỏ lên, cúi đầu xuống nói, không được. Lý Dịch lắc đầu cự tuyệt không một chút do dự. Huynh hãy nghe ta nói trước đã. Nhược Khanh nhìn Lý Dịch nói, triều đình đã có được bức họa của ta, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra ta là ai. Đến lúc đó huynh và Túy Mặt các nàng không thoát khỏi quan hệ được. Cứ xem như thái tử điện hạ và công chúa tin tưởng huynh, nhưng mà còn có bá quan văn võ quyền quý trong kinh, cho nên ta nhất định phải rời đi. Lý Dịch cười cười nói, muội cũng biết bá quan văn võ quyền quý trong kinh đó đều là những thứ ta không quan tâm. Nhưng mà ta quan tâm. Nhược Khanh nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta có thể xử lý tốt chuyện này. Muội muốn ta tin tưởng muội như thế nào đây? Lý Dịch thở dài nói, nếu như muội cao chạy xa bay, ta phải đi nơi nào để mà tìm muội về? Nhược Khanh lắc đầu nói, ta không có chạy xa đâu. Ta làm sao mà tin tưởng muội sẽ không chạy xa chứ? Lý Dịch lắc đầu, lấy sự nhận thức lúc trước hắn đối với Nhược Khanh, xảy ra chuyện như thế vì không để hắn liên lụy vào, nàng nhất định sẽ đi tới một nơi rất xa. Tuy lần này thẳng thắn nói cho hắn biết mọi chuyện khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, nhưng mà không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Bỗng nhiên Nhược Khanh tiến tới một bước, nhẹ nhàng vòng tay ôm Lý Dịch, dán mặt mình vào ngực của hắn, nhỏ giọng nói, bởi vì ta thích huynh, làm sao có thể rời bỏ huynh được. Đôi môi của Lý Dịch khẽ nhếch lên, hắn sững sờ đứng tại chỗ. Cái này coi như là thổ lộ có đúng không? Đã trải qua hai đời, nếu như không tính lô ly ngạo kiều thì coi như là lần đầu tiên hắn được người khác phái chủ động thổ lộ. Nhưng người đó sao lại có thể là Nhược Khanh được chứ? Không phải là minh chủ hoặc nữ hoàng mới có loại tính cách bá đạo vậy sao? Chẳng lẽ Nhược Khanh đã từ kiểu bị động tiếp nhận, từ tiểu thư khuê cát tiến hóa thành công thành kiểu chủ động tiến công, nương nương bá đạo? Lý Dịch dương tay ôm Nhược Khanh vào trong lòng, hắn bỗng dưng có một chút đau lòng. Rốt cuộc thì mấy ngày nay tâm lý của nàng ấy đã trải qua phiền não thế nào mới có thể thay đổi lớn đến vậy? Nhược Khanh chờ thật lâu không có nghe được trả lời, nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một sự bối rối, nhỏ giọng nói, tại sao huynh không nói gì hết vậy? Lý Dịch cúi đầu nhìn nàng, muội đã nói hết những lời ta muốn nói rồi, bây giờ ta nói cái gì đây? Ôm rồi thì cũng đã ôm rồi. Ôm rồi, ôm rồi. Bên ngoài phòng có một bóng người lấp ló trong bụi cây, tay nắm chặt kính viễn vọng, nhỏ giọng nói, hôn đi, hôn đi, thành công rồi. Lý Dịch bỗng nhiên nhận ra được một việc, thiên hậu nương nương của thánh giáo chính là Nhược Khanh, lại thêm thành long sứ là hắn. Như vậy thánh giáo này chẳng phải nhà của mình sao? Nhược Khanh là nương nương, đạo cô kia cũng là nương nương, xem như là ngang cơ. Bạch hổ sứ thấp hơn hắn một bậc, phe mình nhỉnh hơn một chút. Nếu đã như vậy, tại sao đại bộ phận giáo chúng phải nghe lời của bọn hắn? Đây có một chút quá phận rồi. Không có người có thể đoạt đồ vật của Lý gia, cho dù tông sư cũng không được. Thứ thuộc về hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đoạt lại. Từ lão ngấp nghé cái đạo cô kia thật lâu, với tần suất lão ta bị nhị thúc công ngược đãi, lần giao thủ tiếp theo nhất định có thể nhẹ nhàng giải đạo cô kia làm người rồi. Đến lúc đó, chẳng phải là bọn họ có được một thánh giáo rất to trong lòng bàn tay. Còn về việc sau khi mình đạt được cái gì, đó là việc làm sau khi đạt được. Có nhiều người như vậy, làm cuộc khởi nghĩa hay là tạo phản gì đó cũng trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn nhiều thôi. Đương nhiên, Tề Quốc cách nơi này quá xa, chuyện này tốt hơn hết vẫn để bàn sau đi. Chuyện quan trọng trước mắt là thân phận thiên hậu nương nương của Nhược Khanh sắp bị bại lộ. Nếu thật sự mạo hiểm trực tiếp đứng ra bảo hộ cho nàng, tuy nhìn rất là bá khí nhưng đó không phải là phương pháp tốt nhất. Quan trọng là Nhược Khanh tuyệt đối sẽ không để hắn làm như vậy. Cho tới bây giờ, Lý Dịch vẫn luôn tin tưởng nàng ấy, lần này cũng không ngoại lệ. Bây giờ, hắn mới biết, thì ra mấy ngày nay, việc mà nàng ấy lo lắng là cái này. Hắn hẳn nên đi hỏi sớm một chút, cứ tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra còn là chuyện tốt. Nếu không phải là Nhược Khanh bỗng nhiên tiến hóa thành công, nếu không suýt chút nữa đã biến khéo thành dũng rồi. Tướng công, chàng tới ôm Đoan Nhi một chút đi, thiếp thân đổi một bộ y phục. Như Nghi ôm Lý Đoan đi tới, nói với Lý Dịch. Lý Dịch giơ tay tiếp nhận Lý Đoan. Cái tên nhóc này được bọc kín mít, bỗng nhiên Như Nghi kinh ngạc nhìn cánh tay của hắn hỏi. Ủa, cánh tay của tướng công bị sao vậy? Bị ai cắn sao? Lý Dịch cúi đầu nhìn cánh tay của mình, đánh trống lảng. Cái này hả? Ta ngồi một mình chán quá, cắn chơi cho vui đó. Như Nghi nhìn hai hàng dấu răng nhỏ bé nhợt nhạt kia, hồ nghi hỏi. Tự cắn sao? Thật sự mà ta tự cắn đó. Lý Dịch ôm Lý Đoan bằng một tay, há miệng cắn cánh tay còn lại nói. Đấy, giống thế này này. Cái việc thánh giáo còn chưa kết thúc, lúc này không nên lại cành mẹ đẻ cành con. Lý Dịch đi ra cửa, xoa xoa cánh tay của mình. Vừa rồi, hắn cắn, hơi dùng một chút sức. Liễu Nhị tiểu thư đi lướt qua Lý Dịch, bất chợt quay đầu, chộp lấy cánh tay của hắn hỏi. Đây là cái gì? Sau đó, tầm mắt của nàng lại vô tình, nhìn thấy dấu vết tương tự trên cánh tay còn lại. Nàng nhìn thẳng hắn hỏi. Đây là cái gì? Lý Dịch nhìn hai dấu răng trên cánh tay của mình, rồi lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, mấy ngày nay các ngươi đều ra ngoài, ta ở nhà một mình quá nhàm chán, cho nên tự mình cắn thôi, đẹp chứ. Liễu Nhị tiểu thư suy tư trong chốc lát, chỉ vào cánh tay bị Nhược Khanh cắn nói, ngươi cắn lại một cái cho ta xem đi, ở ngay cạnh dấu này. Nếu như vậy, hai cánh tay sẽ không đối xứng, khó coi lắm. Lý Dịch lắc đầu, nhìn Liễu Nhị tiểu thư thử thăm dò, hay là ta cắn tay của muội thử xem. Các bạn vừa nghe xong tập 149 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.